Tôi là nữ quan tài. Chương 178, Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Yến vừa dứt lời, Nguyên Thần Tịch sửng sốt một chút, vội dùng sức lắc đầu, đem dây trên người rũ xuống, nhìn thấy tôi nói, tôi cũng là xuất thân từ Lạc Hoa Động nữ. A, cô nàng mập kêu lên một tiếng, chỉ vào Nguyên Thần Tịch nói. Ngươi là mẫu thân sẽ không chính là trong truyền thuyết cái kia. Cái kia trong truyền thuyết được đưa vào cung điện Lạc Hoa Động nữ. Nguyên Thần Tịch nhìn cô nàng mập, khẳng định, Lạc Hoa Động nữ kia, người được chọn trong số các cô gái miêu nữ năm đó. Cô nàng mập sững sờ mở miệng, liếc nhìn tôi, sau đó nhìn Nguyên Thần Tịch mà không nói gì, vô thức nuốt nước miếng và lùi lại. Anh còn sống sao? Ừ, Nguyên Thần Tịch dùng sức duỗi thân, trên người hiện ra một thân quần áo hoàn chỉnh, thiếu chút nữa đã nói với chính mình. Hóa ra tôi còn sống quả nhiên dọa người à, tôi nhìn cô nàng mập từ từ lùi lại, lại nhìn Nguyên Thần Tịch ngoài trừ biểu tình có chút lạnh cũng không đến nỗi dọa người a. Tôi muốn đi tìm Nguyên Linh, cô có muốn đi cùng tôi không? Nguyên Thần Tịch sau khi sửa sang thân thể, cơ nhiên quay đầu nhìn tôi hỏi. Nguyên Linh, tôi suy nghĩ một chút, thận trọng nói. Vậy Nguyên Linh chính là Nguyên Thái Y đúng không? Cái gì Thái Y? Nguyên Thần Tịch cười cười, chỉ vào cô nàng mập nói. Đó chỉ là mánh khóe che mắt của người tương Tây mà thôi. Nguyên Thái Y thật làm gì có bổn sự đem Lạc Hoa Động nữ từ trong cung một đường trở về Nguyên gia. Tôi nhìn cô nàng mập, và từ biểu hiện của cô nàng mập, Nguyên Thần Tịch đích thị là nữ quỷ kia ở miêu nữ là một tồn tại nổi tiếng. Đi tìm Nguyên Linh làm gì? Tôi mặc dù cũng muốn đi tìm, nhưng vẫn phải hỏi. Nguyên Thần Tịch buồn cười nhìn tôi, chỉ vào cơ thể anh ta. Không lẽ cô muốn đợi cho đến khi cô lớn? Rồi đợi người ăn thịt, sau đó trồng lại cây gu hoặc ngược lại, chỉ để chứng minh có phải cô vẫn còn sống. Nguyên Thần Tịch nằm trong quan tài không động đậy xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vội lắc đầu thật mạnh. Bộ dạng như vậy cũng chỉ có chúng tôi có thể chịu đựng được, nếu là người khác, sớm đã báo cảnh sát. Chính là như vậy, Nguyên Thần Tịch tắm rửa sạch sẽ thân thể, chỉ vào quan tài phía sau tôi. Cái quan tài này trước đem đặt ở chỗ này. Nếu một ngày nào đó có thể quay trở lại, nhất định phải phá hủy cái quan tài này. Anh ta nói xong những lời này, trực tiếp đi ra ngoài. Được, tôi nặng nề gật đầu, đem âm long cất đi, gật đầu với cô nàng mập rồi đi theo. Tôi không biết Nguyên Linh là ai, nhưng từ trí nhớ của nữ quỷ, là một nhân vật độc ác và mạnh mẽ. Chờ tôi một chút, cô nàng mập từ phía sau chạy tới, ôm tôi nói. Tôi đi với các cô. Cô đến Đinh gia nói với ông chủ Đinh, tôi đi tìm sư phụ bọn họ, để anh ta khỏi phải lo lắng. Tôi vội vàng hất tay cô ấy ra, lườm Ngụy Yến nói. Cô giúp tôi đem cô ấy trở về, tôi cũng muốn đi. Ngụy Yến ngẩng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng nói. Chị Uyển Ngu nói tôi có thể cùng cô nói nhiều thứ một chút. Một con quỷ sắp theo kịp cũng không sao, nếu có chết còn có nhân lực trực tiếp dẫn đường, nếu như âm phủ tiếp nhận lời chúng tôi. Nguyên Thần Tịch nhìn Ngụy Yến, không nói gì, thong thả bước ra ngoài. Tôi còn tưởng anh ấy định đi nhờ xe hay gì đó, nhưng anh chàng này đã lái ô tô thẳng từ nhà Nguyên gia đến, để chúng tôi lên xe. Tôi liếc nhìn các thành viên trên xe, đột nhiên phát hiện tổ hợp này có chút kỳ lạ. Nguyên Thần Tịch không nói anh ta sẽ đi đâu, và cứ lái xe đi thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Yến không hiểu, cũng không biết gì cả, lo lắng. Cô nàng mập dường như rất sợ Nguyên Thần Tịch, vì vậy cô ấy kéo tôi vào ghế sau. Thật chặt, thật sự rất nhàm chán, vì vậy tôi vội vàng kéo cô nàng mập để nói cho cô ấy biết chuyện quái gì đang xảy ra với Nguyên Thần Tịch. Cô ấy đích thực là Lạc Hoa Động nữ. Cô nàng mập cẩn thận liếc nhìn Nguyên Thần Tịch đang lái xe, thấy anh không ý kiến liền nói tiếp. Truyền thuyết nói rằng lớn lên xinh đẹp như tiên, bị động thần nhìn trúng, nhưng bị hoàng đế lúc bấy giờ cướp đoạt. Điều này khiến người Miêu vốn có quan hệ căng thẳng với người Hán càng thêm bất mãn với người Hán. Chuyện này có liên quan gì đến Nguyên Thần Tịch sao? Tôi liếc nhìn Nguyên Thần Tịch, cố nhớ lại ký ức mà nữ quỷ kia truyền lại cho tôi, phát hiện mình cũng không quá kinh ngạc trước dung mạo của cô ấy. Cô ấy xinh đẹp là cái thứ hai, người ta đồn rằng cô ấy đã mang thai sau khi bị hoàng đế nhà Hán bắt đi. Người dân Miêu thôn nghĩ rằng cái thai trong bụng cô ấy có thể chính là động thần. Vì vậy bọn họ phái một người thôn miêu tinh thông ma thuật nữ đi giết nàng. Cô nàng mập nói có chút đau lòng, hai mắt nặng nề nhìn tôi nói. Động thần không được phép sinh ra. Tôi hơi sững sờ khi nghe điều đó. Nếu như mẹ tôi cũng là Lạc Hoa Động Nữ, vậy hai người tôi và Nguyên Thần Tịch đều có thể sống sót sao? Miêu Y kia vốn muốn giết Lạc Hoa Động Nữ, nhưng cuối cùng không làm xuống tay, thay vào đó đem Lạc Hoa Động Nữ trở về Nguyên gia. Nhưng không ngờ rằng mình lại bị Lạc Hoa Động Nữ làm bị thương, cuối cùng suýt nữa thì chết. Xe của Nguyên Thần Tịch tăng tốc quá nhanh, cư nhiên vẫn có thời gian để trò chuyện. Tôi nhìn anh ta hình như đi một mạch ra ngoài, vội hỏi anh. Chúng ta đi đâu đây? Miêu trại của Điền Đại Thu. Nguyên Thần Tịch quay đầu nhìn về phía cô nàng mập, lạnh lùng nói. Nơi đó có cái quan tài thứ năm. Cái thứ năm, cô nàng mập hai mắt sáng lên, hô lớn. Tôi biết nó ở nơi nào. Tôi thấy cô ấy có vẻ giống như sắp phát điên, vội vàng giữ cô ấy lại nói. Cô thả lỏng chút đi. Tôi biết cái quan tài thứ năm ở nơi nào. Cũng biết tại sao ông cậu năm đó nhất định để bà nội tôi truyền lại Miêu Y cho ông. Bởi vì ông cũng muốn cái quan tài thứ năm. Cô nàng mập hai mắng sáng lên nói, hét gầm lên với Nguyên Thần Tịch. Tôi chỉ đường, đi theo tôi. Tôi nhìn bộ dạng đột nhiên có chút uy nghiêm của cô nàng mập. Vừa rồi cô ta không có một chút biểu hiện sợ chết khiếp nào, chỉ đành phải lắc đầu. Ngụy Yến lúc này sắc mặt hoàn toàn ngẩn ra, không chút biểu tình nhìn chằm chằm chúng tôi. Dáng vẻ tựa hồ không hiểu cũng không nghĩ tới. Chiếc xe một đường chạy nhanh. Cho dù có người dừng xe lại, Nguyên Thần Tịch cũng không thèm quan tâm, trực tiếp lao tới. Trên đường đi Nguyên Thần Tịch vẫn có thể vừa lái xe, vừa giải thích cho tôi về chuyện quan tài. Nghe nói nên có mộc hỏa thổ kim thủy, năm cỗ quan tài, do tổ tiên của Miêu Cổ để lại, sau đó lúc sau cuộc nội chiến ở Kinh Tương Tây, bị người tìm thấy và mang đi. Quan tài thủy là cái mà Nguyên Thần Tịch đã ở. Nghe nói là Nguyên Linh đã mang nó ra để chuyên cấp cây cổ cho Nguyên Thần Tịch dùng. Quan tài vàng có thể là chiếc mà chúng tôi đã đào được từ phía sau trường học. Quan tài thổ rất có thể là chiếc mà chúng tôi đã tìm thấy từ xác của con rồng đất ở tàng âm địa. Bây giờ vẫn còn hai cái quan tài nữa. Chỉ là không biết năm đó Nguyên Linh và Điền Đại Thu đã nuôi mẹ tôi bằng quan tài nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn cô nàng mập muốn hỏi cô ấy. Vẫn chưa mở miệng đã bị cô ấy lắc đầu ngắt lời tôi. Tôi cũng không biết, bà tôi chỉ nói với tôi bấy nhiêu thôi, ngay cả chuyện ông cậu tôi nuôi Lạc Hoa Động Nữ bà cũng không nói. Tôi âm thầm tính toán, bên trong quan tài vàng là một cái mặt nạ, có thể làm cho người tôi mọc ra đủ loại ánh mắt kỳ dị. Bên trong quan tài thổ có nhiều hồn ma khác nhau và một cái đầu của quỷ ma vương. Vậy bây giờ làm sao biết bên trong quan tài thủy là cái gì? Nguyên Thần Tịch nghe tôi hỏi. Lắc đầu nói, cô không nên biết thì tốt hơn. Là cái gì? Cô nàng mập cùng Ngụy Yến đồng thanh hỏi. Nguyên Thần Tịch liếc chúng tôi với ánh mắt tự mình hại mình nói. Nước ối, cái gì? Nhất thời nghe được, dương thủy, nghĩ thầm còn có thứ như này sao? Nước ối mà phụ nữ mang thai dùng để nuôi thai nhi, bên trong chứa cả một chiếc quan tài. Từ khi tôi nhớ ra đã bị Nguyên Linh ngâm trong đó, sau đó ném một ít trứng thịt vào để tôi được nuôi cùng. Nguyên Thần Tịch có vẻ như không có gì đặc biệt chán ghét nói ra, chỉ là bình thản nói. Những quả trứng kia cũng là do nước ối nuôi, Nguyên Linh còn cố ý để lại một ít không khí trong quan tài cho chúng nở ra, sau đó tôi cùng bọn họ cứ như vậy vòng qua vòng lại. Trứng thịt ăn thịt tôi mà lớn lên, sau đó lại sinh trứng, sau đó miệng vết thương của tôi lại vì trứng thịt mà mọc đầy, sau đó trứng thịt mới lại ăn thịt tôi mà lớn lên rồi lại chữa lành vết thương của tôi. Không biết nó đã kéo dài như vậy bao lâu rồi, cho đến khi tôi tỉnh lại. Tôi nghe đến đây thì toàn thân ớn lạnh, vội nắm lấy tay cô nàng mập không dám nói thêm câu nào. Trải nghiệm thế giới khốn khổ của Nguyên Thần Tịch có thể đăng ký sách kỷ lục Guinness Thế Giới. Người khốn khổ nhất trên thế giới. Xe một đường chạy thẳng, chúng tôi xuống đổ xăng một lần, ăn bữa cơm, kết quả là càng lái càng lệch, đến thôn cuối cùng thì không còn đường nữa. Tôi đang thắc mắc tại sao cô nàng mập lại nhớ rõ như vậy, thì thấy cô nàng mập thả A Hồng ra, dọc đường ngửi ngửi, rồi chỉ về một hướng. Quả nhiên cổ thuật vẫn có tác dụng phương hướng, tên này chắc chắn đã bị Viên Uy nhặt về khi vừa xuất hiện, liền tự mình bí mật lên kế hoạch. Nguyên Thần Tịch dựng xe ở ven đường, đút hai tay vào túi hất cằm về phía chúng tôi chỉ liền đi thẳng về hướng mà A Hồng đã nói. Tôi vội kéo Ngụy Yến đang ngơ ngác đi theo. Tôi luôn cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu. Đi được một đoạn cô nàng mập phía trước dẫn đường, lúc đầu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xe máy chạy qua, nhưng càng đi vào trong, chính là đường hẹp quanh co, đến cuối cùng là một con đường núi đầy cỏ đã lâu không ai đi. Ngay cả ban đêm cũng không thể ngủ, Nguyên Thần Tịch không quan tâm đờ ến ba người phụ nữ đi theo anh ta, một đường đều sải bước lớn đi về phía trước. Ngụy Yến lười nhích chân, lấy cớ là không có trọng lượng để nằm trên vai tôi. Điều kỳ lạ là cô nàng mập đi mà không cần lấy hơi, chỉ có tôi là người khổ sở nhất. Qua ngọn núi phía trước, lại tiến về phía trước đi qua thung lũng, lại qua con dốc thấp kia là tới nơi. Sáng ngày thứ hai cô nàng mập tranh thủ thời gian uống nước, cư nhiên nói với tôi đây chính là một thông tin tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đem thứ trong giày không biết là gì làm đau chân chút ra ngoài, càng đi về phía trước càng cảm thấy bản thân chuyến đi này quá vội vàng, giống như một đứa trẻ, không nghĩ ngợi gì cả, xúc động liền đi theo đến đây. Nếu như Điền Đại Thu và Nguyên Linh không còn ở đây thì chúng tôi phải làm sao? Nếu sư phụ bọn họ trở lại, liệu họ có sốt ruột không? Đang nghĩ ngợi nhìn lại nơi mà cô nàng mập trì, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Nơi này không phải cách Long Hồi bên đó rất gần sao? Cái này thì tôi không biết. Cô nàng mập che mặt nước, kéo tôi nói. Tôi bình thường rất ít ra khỏi làng lắm. Tôi hỏi một chút, tôi nhìn cô nàng mập giải thích, muốn chuyển đề tài, vội vàng chỉ ngọn núi bên kia nói. Ngọn núi kia làm sao vẫn còn cao a, cách Trương.